Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 768, chương 764, đánh giết Hàn Vũ chân thần. Đã từng cao cao tại thượng Hàn Vũ chân thần, lúc này lại cực kỳ chật vật. Hạo Ma, người giết ta không được. Hàn Vũ chân thần chà sát một thoáng khóe miệng máu tươi, tức giận nói, hắn khí thế trên người lại đang không ngừng khôi phục. Tùy theo Hàn Vũ chân thần trên mặt vẻ mặt hơi chậm, nói, Hạo Ma, lần trước sự tình là ta không đúng, ta nguyện ý đánh đổi khá nhiều, để đền bù đối ngươi tạo thành tổn thương. Cái này không cần. Chu Hạo lắc đầu, cự tuyệt nói, ta nghĩ chẳng qua là sinh mệnh của ngươi. Cuồng vọng. Hàn Vũ chân thần vẻ mặt vô cùng băng lãnh. Hừ, ta đã liên hợp chúng ta hắc vực giới mặt khác chân thần. Chỉ phải mấy ngày thời gian bọn hắn sẽ tới. Bằng hiện tại Hạo Ma thực lực, ta kiên trì mấy ngày hoàn toàn có khả năng. Đến lúc đó vài vị chân thần hợp lại, Hạo Ma tuyệt đối không phải là đối thủ. Hàn Vũ chân thần trong lòng hừ lạnh, đồng thời trong lòng của hắn cũng có được một tia biệt khuất. Hắn thành vì chân thần đến nay, chưa từng như vậy chật vật qua. Bỗng nhiên, Hàn Vũ chân thần thân ảnh hơi ngưng lại. Hắn cảm giác mình đụng phải đồ vật gì. Hắc hắc, một đạo tiếng cười bỗng nhiên truyền đến. Hàn Vũ chân thần trước người xuất hiện một đầu nam tử trung niên. Sau đó nam tử trung niên cấp tốc biến mất. Không tốt, Hàn Vũ chân thần sắc mặt biến hóa. Hắn lúc trước khiếp sợ Chu Hạo thực lực, đều theo bản năng không để ý đến Chu Hạo bên người còn có một vị chân thần. Hàn Vũ, ta nói qua, ngươi hôm nay nhất định vẫn lạc tại nơi này. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi, Hàn Vũ chân thần gầm thét. Hắn cải biến hướng đi, thế nhưng vẫn có đồ vật hạn chế hắn tiến lên. Thiên đế bí thuật, Chu Hạo đạp ở một khỏa tinh cầu bên trên, nhìn xem muốn chạy trốn Hàn Vũ chân thần. Hít sâu một hơi, khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt. Kinh khủng lĩnh vực càng là kinh người, bao phủ một khu vực lớn. Trước đó hắn chẳng qua là thúc dục tam hệ chân thần phân thân, cũng không có thôi động thiên đế bí thuật. Cái gì? Hàn Vũ chân thần cảm thụ được Chu Hạo khí thế trên người, vẻ mặt đột biến, xoạt, to lớn đao mang bay ra, trong chớp mắt đi tới Hàn Vũ chân thần trước người. Hư không gợn sóng, đao mang này giống như là dẫn động thiên địa oai. Phụ cận từng khỏa tinh cầu lăng không nổ bể ra, sau đó xẹt qua Hàn Vũ chân thần thân thể. A, vô cùng thê thảm thanh âm truyền đến. Hàn Vũ chân thần thân thể nện ở một khỏa tinh cầu bên trên, đem tinh cầu kia nện thành nát bấy. Làm sao có thể? Này Hạo Ma thực lực vậy mà lại tăng cường. Hàn Vũ chân thần trong lòng cuối cùng dâng lên cảm giác bất an. Nhìn xem trong hư không màu vàng cự nhân, trong lòng lần thứ nhất dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Trước đó Chu Hạo công kích tuy mạnh, thế nhưng còn tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi, coi như mỗi một lần đều sẽ trọng thương. Nhưng là chân thần bất tử thân hạng gì mạnh, Chu Hạo coi như so với hắn thêm ra hai hệ chân thần phân thân đều khó mà đánh giết hắn. Mỗi một lần trọng thương hắn đều có thể cấp tốc khôi phục. Thế nhưng hiện tại này trọng thương trình độ đã vượt ra khỏi phạm vi của nó. Trong lòng của hắn hiểu rõ, trước đó Chu Hạo nói đánh giết hắn, trong lòng là có tương ứng tự tin. Hắn khó có thể tưởng tượng, coi như Chu Hạo trở thành chân thần, làm sao có thể như thế mạnh. Xoạt, chiến đao kéo tới, không ngừng đánh trúng Hàn Vũ chân thần thân thể. Hắn chỗ khu vực bị ngăn chặn, vô phương bay ra ngoài, lối đi ra lại bị Chu Hạo ngăn cản. Hắn trốn đều không thể trốn. Hạo Ma, ta nhận thua, chỉ cần ngươi không giết ta, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Trên người ta bảo vật tất cả đều cho ngươi. Hàn Vũ chân thần trong mắt có một tia sợ hãi hiển hiện. Cầu xin tha thứ. Hàn Vũ, giết ngươi, trên người ngươi bảo vật cũng sẽ là của ta. Chu Hạo lạnh lùng nói, xuất thủ của hắn tốc độ nhanh bực nào. Một giây đồng hồ có thể vung lên mấy chục đạo công kích mạnh nhất. Hàn Vũ chân thần khí thế trên người đang không ngừng giảm xuống. Ta không cam tâm a. Sớm biết hôm đó hắc ám thế giới buông xuống cái thứ nhất liền đem ngươi bắt bắt hiến tế. Hàn Vũ chân thần trên mặt có vẻ hoảng sợ, tùy theo dần dần trở nên đến điên cuồng. Tức giận nói, Chu Hạo không có khả năng buông tha hắn. Lúc trước đám kia hắn thấy con kiến hôi bản nguyên cảnh cường giả bên trong vậy mà xuất hiện như vậy tồn tại, đáng tiếc thời gian vô phương nghịch chuyển. Chu Hạo công kích không ngừng, oanh, kinh khủng đao mang bí mật mang theo thiên địa uy thế, không ngừng xẹt qua Hàn Vũ chân thần thân thể. Đằng trước Hàn Vũ chân thần khôi phục còn rất nhanh, nhưng đã đến đằng sau, hắn trên thân khí thế càng ngày càng thấp, khôi phục ngược lại là càng ngày càng chậm. Cuối cùng, Hàn Vũ chân thần ánh mắt lộ ra một tia dứt khoát chi sắc. Trên người hắn vô số điểm sáng tràn lan đi ra, sau đó hướng phía bốn phía không ngừng bay đi. Hạo ma, nếu như ta bất tử, ngươi liền đợi đến ta vĩnh viễn trả thù đi. Tràn đầy oán độc thanh âm tại trong hư không vang lên. Muốn chạy trốn, Chu Hạo tầm mắt lạnh lùng. Oanh, mạnh mẽ lĩnh vực bùng nổ. Những điểm sáng này tốc độ rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Xoẹt xẹt. Sau đó từng đạo hỏa diễm, lôi điện bay lên, những điểm sáng này đang không ngừng phai mờ, mạnh mẽ linh hồn cũng hoàn toàn bùng nổ, chú ý đến mỗi một đạo điểm sáng. Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, nơi đó điểm sáng tựa hồ đang tránh né, hắn tay phải vồ một cái, đem điểm sáng này nắm ở trong tay. Hàn Vũ chân thần, ngươi không có cơ hội. Chu Hạo đạm mạc nói. Hắn đã nhận ra điểm sáng này bên trong sóng ý thức. Hạo ma, ta không cam tâm a. Đạo ánh sáng này điểm trúng, vô cùng phẫn nộ, oán hận thanh âm truyền đến. Chu Hạo vẻ mặt băng lãnh, tùy theo tay phải vừa nắm, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, điểm sáng này cuối cùng hoàn toàn phai mờ. Đạo ánh sáng này điểm phai mờ về sau, mặt khác điểm sáng cũng tất cả đều trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ hư không lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có Chu Hạo đứng vững. Ngoài ra còn có tới sao trời lớn nhỏ Hàn Vũ chân thần to lớn thi thể trôi nổi. Hắc vực giới mạnh mẽ tồn tại Hàn Vũ chân thần ngã xuống. Toàn bộ hắc vực giới chân thần diệt trừ Chu Hạo, chỉ còn lại có bốn vị. Hưu, nơi xa một vị nam tử trung niên cấp tốc bay tới. Này Hàn Vũ chân thần bị đánh giết. Đá ta nhìn trước mắt to lớn thi thể, trong lòng cũng không khỏi có chút chấn động. Đây chính là chân thần, hắc vệ tiểu thế giới tồn tại cường đại nhất. Coi như hắn đột phá đến chân thần, cũng nhiều nhất cùng Hàn Vũ đánh hòa nhau. Chu Hạo đã triệt để siêu việt hắn. Chân thần thật đúng là khó giết. Chu Hạo lắc đầu, thực lực của hắn hoàn toàn nghiền ép Hàn Vũ. Thế nhưng hao phí thời gian lâu như vậy, mới rốt cục thành công. Chân thần, có được bất tử thân. Nếu như không phải khoảng cách đặc biệt lớn, một vị chân thần mong muốn đánh giết một vị khác, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Vung tay lên, Hàn Vũ chân thần trên thân thể một kiện áo giáp màu đen chóc ra. Phía trên hào quang không tính mãnh liệt, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa to lớn uy thế. Nếu như Hàn Vũ chân thần không có cái này phòng ngự loại chân thần khí, đoán chừng không kiên trì được thời gian dài như vậy. Đá ta nhìn xem áo giáp màu đen nói, ta ngược lại thật ra hy vọng trên người hắn nhiều mấy món chân thần khí. Chu Hạo mỉm cười nói, trên người hắn áo giáp màu vàng ống chóc ra. Sau đó áo giáp màu đen cấp tốc che úp xuống. Oanh, một cỗ ba động khủng bố phát ra. Chu Hạo nơi bả vai, chỗ đầu gối, lòng bàn chân từng đạo màu đen bén nhọn nhô lên. tăng thêm mơ hồ tán phát ánh sáng màu đen, cho hắn một loại cực kỳ dữ tợn khí tức. Này khí tức bên trong còn tràn đầy cuồng bạo sát khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ